Đại kiếp chủ, chương 221, không cần sinh sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nơi sâu xa sự tình, tự nhiên rất khó một câu nói thông thấu. Phương Nguyên cũng không biết cái hộp nhỏ này xuất hiện chỉ là bởi vì tán tu này di hài tọa hóa quá lâu. Cơ bắp lỏng lẻo, bởi vậy mới xuất hiện trùng hợp. Hay là vị này lão tu coi là thật trên trời có linh. Tại chính mình trước khi rời đi đem cái hộp nhỏ này cho mình. Nhưng hắn thoáng suy ngẫm đằng sau. Liền đem hộp nhỏ này cầm trong tay. Hơi dò xét, phát hiện cái hộp nhỏ này bất quá so hạch đào lớn một chút. Chạm tay xinh mát, chỉ là đóng phi thường kín. Lại không cách nào mở ra. Nhìn thấy phía trên có phù văn. Hắn liền rót một chút pháp lực đi vào. Sau đó hắn liền thấy. Cái hộp nhỏ bốn phía. Có ba cái phù văn chậm rãi phát sáng lên, nhưng hộp vẫn không có mở ra. Nhìn kỹ, mới phát hiện loại này phù văn, tổng cộng có 8 cái. Bây giờ chỉ là sáng lên 3 cái mà thôi. Chẳng lẽ muốn 8 cái phù văn đồng thời sáng lên, hộp này mới có thể mở ra. Phương Nguyên nhíu mày, cái này lại không phải chính mình bây giờ tu vi có thể làm được. Nhưng hắn hay là đem cái hộp nhỏ thu vào. Hướng về kia di hài cúi đầu, thấp giọng nói, tiền bối cứ việc yên tâm cũng được. Trong hộp nhỏ này, nếu như có tiền bối nguyện vọng, vậy vãn bối tất nhiên sẽ hết sức là tiền bối đạt thành. Lấy báo hôm nay nhân quả, ngoài động phủ, một đạo gió nhẹ thổi tới. Lão tu xám trắng sợi râu nhẹ nhàng phiêu động, nhìn tựa như là tại gật đầu. Cáo từ, Phương Nguyên thở một hơi. Liền quay người đi ra động phủ, một lần nữa đóng lại động phủ đại môn, hai tay chấn động, cầm bốc lên các loại pháp ấn, trước đó bị hắn phá giải rơi thủ hộ tàn trận, lúc này liền cũng đều bay lên, đạo đạo linh quang xen lẫn chiếu rọi, như dây leo đồng dạng từng cục cùng một chỗ, sau đó trận quang lấp lóe, một tầng đại trận đã khôi phục như lúc ban đầu, hắn lại đem đại trận này cho một lần nữa bày đứng lên. Hứa Thanh Danh cùng Lý trưởng lão xa xa liếc nhau một cái. Trong tâm chấn kinh khó nói nên lời. Có thể phá trận không nói đến. Còn có thể tiện tay bày trận. Người này tuổi trẻ. Trận thuật đạo nghệ. Tại sao cao như thế? Tại bọn hắn kính sợ lại ánh mắt khó hiểu bên trong. Phương Nguyên bố liên tiếp ba đạo đại trận. Đem động phủ này khôi phục nguyên dạng. Sau đó mới mang theo bọn hắn đi ra ngoài. Lại đang động phủ của mình bên trong thu thập vài thứ. Hướng về Hứa Thanh Danh nói. Lần này cùng ngươi đi qua. Ta sẽ không lấy không ngươi hỏa vân lĩnh đồ vật. Cũng sẽ ở đủ khả năng trong phạm vi. Giúp các ngươi hỏa vân lĩnh chút bận bịu. Nhưng các ngươi trước phải làm cho tốt ba chuyện. Cái này cao thâm mặt chắc thanh thiếu niên thế mà chủ động nói ra có thể giúp một tay. Hứa Thanh Danh vui mừng quá đỗi. Vội nói. Tiền bối xin phân phó. Thứ nhất, không cần đối ngoại nhắc lên ta. Chấm. Thứ hai, sau khi trở về lập tức đem viên kia thiên ngoại lôi thạch đưa cho ta. Chấm. Phương Nguyên một đầu đếm đi ra. Nói. Thứ ba, tại các ngươi hỏa hành linh mạch nồng nặc nhất địa phương. Xây một phương động phủ. Hứa Thanh Danh trước hai kiện đều đáp ứng xuống. Thứ ba kiện nghe lại là nao nao. Tiền bối muốn ở, vãn bối tự nhiên sẽ đem ta hỏa vân lĩnh lịch đại môn chủ ở động phủ nhường lại cho tiền bối. Cái này mới xây một phương động phủ nguyên nhân là vì. Phương Nguyên nhìn Quan Ngạo một chút, thản nhiên nói, ta tự có công dụng. Hứa Thanh Danh không còn dám hỏi nhiều, bận bịu đáp ứng xuống, liền ở phía trước dẫn đường, mang theo Phương Nguyên hướng hỏa vân lĩnh mà đi. Hỏa vân lĩnh sơn môn. Liền ở vào Ngọc La Sơn phương đông hơn nghìn dặm trên một ngọn núi. Cũng là xây dựa lưng vào núi. Tọa lạc bao nhiêu phiến cung điện. Môn hạ đệ tử chỉ có mấy trăm. Mà lại thực lực cao thấp không đều. Tu vi nông cạn đệ tử ngoại môn đổ chiếm hơn phân nửa. Trúc cơ cảnh giới trưởng lão cũng không nhiều. Ngoại trừ Lý trưởng lão cùng thiếu môn chủ bên ngoài. Liền chỉ có một vị đan dược trúc cơ trưởng lão. Cùng hai vị nhất mạch hỏa hành trúc cơ trưởng lão, thực lực tổng hợp thực sự không mạnh, cùng so ra, coi như Thanh Dương Tông, cũng có thể coi là quái vật khổng lồ. Bất quá Hỏa Vân lĩnh truyền thừa thô thiển, vốn là giống phàm tục bang phái, quá nhiều tại giống tiên môn. Nếu nói Hỏa Vân lĩnh duy nhất có thể dạy người để mắt, chính là như vậy một đầu hỏa trúc địa mạch. Cái này dù sao cũng là có thể để người ta thực hiện hỏa hành trúc cơ tu hành tài nguyên. Tại người tu hành trong mắt có chút chân quý. Nếu nói đứng lên, Hỏa Vân lĩnh tất cả cơ nghiệp bên trong, đáng tiền nhất chính là đầu này địa mạch. Cũng là bây giờ Hỏa Vân lĩnh sẽ bị người để mắt tới nguyên nhân. Trên đường đi, không cần Phương Nguyên chủ động hỏi, vị này Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ Hứa Thanh Danh liền đem Hỏa Vân lĩnh bây giờ gặp phải hết thảy đều nói rồi đi ra. Phương Nguyên cũng chỉ là tỏ ra hiểu rõ, cũng không nói thêm cái gì. Mà vị này Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ trong lòng cũng phi thường nắm chắc, chỉ là điểm đến là dừng. Liền khách khách khí khí một đường đem Phương Nguyên nhận được Hỏa Vân lĩnh trong sơn môn đến. Cung kính xin mời Phương Nguyên đi vào. Tới sơn môn trước đó, Phương Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Hỏa Vân lĩnh tọa lạc tại một mảnh cô linh linh trên núi nhỏ. Tứ phía trống trải, không hiểm có thể theo. Thật là cái dễ thủ khó thủ chi địa. Cũng không địa thế có thể mượn, chỉ có thể dựa vào hộ sơn đại trận trông coi sơn môn. Nghĩ đến Hỏa Vân lĩnh cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải đầu kia địa mạch ngay ở chỗ này, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không tuyển như thế cái địa phương quỷ quái đến thành lập sơn môn. Các ngươi hộ sơn đại trận là lúc nào bày ra? Phương Nguyên đứng tại chân núi, không có vội vã leo núi, mà là đánh giá một lát. Cau mày hỏi, thiếu môn chủ kia Hứa Thanh Danh lại là liền giật mình. Hiển nhiên không biết xa xưa như vậy sự tình. Vô ý thức nhìn về hướng Lý trưởng lão. Lý trưởng lão vội nói, hồi Phương đạo hữu biết được, cái này Hỏa Vân lĩnh hộ sơn chi trận chính là 300 năm trước thiếu môn chủ Tằng tổ phụ xin mời một vị nổi danh đại trận sư chuyên môn bày ra. Sau đó 300 năm một mực ỷ vào nó chống cự ngoại địch, mỗi hơn 10 năm liền sẽ xin mời chút trận sư tới sửa thiện một lần. Bất quá lại một mực không mời được cao minh đại trận sư một lần nữa bày trận. Chỉ là miễn cưỡng trèo trống mà thôi. Dựa theo điển tạ lên giảng, tiên môn hộ sơn đại trận chính là tiên môn mệnh mạch. Chỉ ít 10 năm liền muốn đổi một lần bát phương trận vị. 100 năm liền muốn một lần nữa bố trí xuống một tòa mới đại trận. Các ngươi cứ như vậy thích hợp dùng. Không sợ bị địch nhân thăm dò trận pháp phương vị à? Phương Nguyên hơi cau mày, nhàn nhạt hỏi, có thể Lý trưởng lão nghe, lại là nhìn cái kia Hứa Thanh Danh một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Cái này đại trận sư. Phương Nguyên nhẹ gật đầu, đã hiểu rõ ra hiệu hắn không cần nói nữa. 10 năm một lần, xin mời phổ thông trận sư tới sửa thiện đại trận. Đại giới này Hỏa Vân lĩnh còn có thể gồng gánh nổi. Nhưng nếu là xin mời đại trận sư đến một lần nữa bày trận nói, đại giới kia coi như cao, cao minh đại trận sư giá đỡ đều rất lớn, không hung hăng ra điểm huyết có thể không mời nổi bọn hắn. Nhìn xem trên núi một phương này đại trận, trong lòng của hắn lại là hơi động một chút. Trong 2 năm này, hắn trận thuật trình độ tăng lên không ít, chính là ngứa tay thời điểm, cũng là hữu tâm thử một chút chính mình bày trận bản lĩnh. Chuyện này với hắn tới nói, lại là một cái luyện tập quá trình. Bày ra đại trận càng nhiều, hắn đối với trận pháp lực khống chế liền càng mạnh. Bất quá hắn mặc dù hữu tâm tại Hỏa Vân lĩnh trên đại trận hộ sơn luyện tay một chút, nhưng cũng biết chính mình chủ động sách ra, ngược lại kéo xuống giá trị của mình, không có khiến người hoài nghi. Bởi vậy hắn cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, nhân tiện nói, vậy liền lên đi. Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ cùng Lý trưởng lão gặp, trong lòng liền đều là khẽ động, dẫn Phương Nguyên đi ở phía trước, âm thầm lại là truyền một đạo thần thức, thấp giọng thương lượng cái gì. Phương Nguyên đoán được mục đích của bọn hắn, chỉ làm không biết, cho phép bọn hắn một đường dẫn lên núi đến, ở trong điện ngồi xuống uống trà, thẳng đến chén trà nhỏ uống xong, mới gặp cái kia Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ lấy hết dũng khí, hướng về Phương Nguyên nhẹ nhàng thi lễ. Trần chờ nói, tiền bối, Thanh Danh có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tiền bối đáp ứng. Ta Hỏa Vân lĩnh bây giờ bốn bề thọ địch, cường địch rình mò, cái này hộ sơn đại trận, thật là đến hảo hảo tu sửa, thậm chí là một lần nữa bố trí một phen thời điểm. Chỉ là trận sư khó tìm, Cao Minh lại tin được trận sư càng khó tìm hơn, bởi vậy một mực kéo xuống tới. Bây giờ gặp được tiền bối, cũng coi là thanh danh may mắn, lại không biết tiền bối. Nghe hắn, Phương Nguyên trong lòng một tiếng cười, biết mục đích của mình đạt đến. Hắn vốn là muốn cầm lấy Hỏa Vân lĩnh hộ sơn đại trận luyện tay một chút. Nhưng nếu chủ động sách ra, lại có vẻ hắn động cơ không tinh khiết, không chừng còn đưa tới Hỏa Vân lĩnh nghi kỵ. Mặc dù cái này thiếu môn chủ đều bị chính mình chế trụ, cũng không cho phép nàng không đáp ứng. Có thể như thế dù sao cũng là tự dưng sinh ra sự tình đến. Thế là liền cố ý cầm giá đỡ. Chờ cái này Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ động đem chuyện này nói ra, hắn cũng tin tưởng, cái này thiếu môn chủ cùng cái kia Lý trưởng lão đều không phải là đồ đần, sẽ nghĩ thông điểm này. Nếu muốn tìm người bố trí hộ sơn đại trận, như vậy một là muốn tìm Cao Minh đại trận sư, hai là muốn tìm tin được trận sư, để tránh hộ sơn đại trận quá mức thô lậu, rất dễ bị người phá mất. Hay là trận sư tâm thuật bất chính, tại bày trận lúc tối lưu lại huyền cơ gì. Bất quá hai điểm này, Phương Nguyên lại là phù hợp. Nếu bàn về trận thuật Cao Minh, Lý trưởng lão cùng Hỏa Vân lĩnh thiếu môn chủ đều gặp được hắn trên Ngọc La Sơn phá giải Thái Hoa chân nhân lưu lại tử trận quá trình. Cấp độ kia tử trận đều có thể phá giải, có thể thấy được trận thuật tạo nghệ tuyệt đối không cạn. Mặc dù nhìn xem Phương Nguyên tuổi trẻ, không giống cái đại trận sư bộ dáng, nhưng nói không chừng người ta cũng là minh sư cao đồ. Bố trí xuống Hỏa Vân lĩnh dạng này một chỗ đơn giản hộ sơn đại trận hoàn toàn không cần nhắc tới. Mà nếu bàn về tin hay không từng chiếm được, Hỏa Vân lĩnh đương nhiên tin bất quá Phương Nguyên. Có thể tin bất quá lại có thể thế nào đâu. Ngay cả thiếu môn chủ đều bị người chế trụ, người ta muốn cái gì đều trực tiếp đoạt cũng được. Cũng chính là nghĩ thông suốt điểm này, Lý trưởng lão cùng thiếu môn chủ kia mới thương nghị quyết định. Muốn xin mời Phương Nguyên xuất thủ, trận sư có trận sư quy củ, sẽ không tùy tiện thay người xuất thủ. Phương Nguyên không có lập tức đáp ứng, mà trầm ngâm mở miệng. Lý trưởng lão cùng thiếu môn chủ hứa thanh danh nghe, đều là có chút ngẩn ngơ, mặt lộ vẻ khó xử. Trận sư giá đỡ lớn, xuất thủ giá cao. Đây là ai đều biết, thế nhưng là bây giờ Hỏa Vân lĩnh, kiện kia thiên ngoại lôi thạch, đã hứa cho Phương Nguyên, không tính đồ vật của mình, ngoài ra còn đáp ứng muốn cho Phương Nguyên 1000 linh tinh. Đó đã là Hỏa Vân lĩnh có thể bỏ ra lớn nhất đại giới. Nếu như lại ngoài định mức đưa cho Phương Nguyên bố trí hộ sơn đại trận thù lao mà nói, cái này nho nhỏ Hỏa Vân lĩnh sợ là móc rỗng vốn liếng cũng không giao ra được. Chẳng lẽ lại đem địa mạch cho hắn? Bất quá cũng được. Phương Nguyên vào lúc này, nhưng lại khe khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, các ngươi đem viên kia thiên ngoại lôi thạch cùng ngàn lượng linh tinh hứa hẹn cho ta. Mặc dù trước đó là vì trong tay ta đổi lấy tính mệnh mới đáp ứng xuống, nhưng ta cũng không muốn bằng bạch đến người chỗ tốt. Lần này ta sẽ ra tay thay các ngươi bố trí hộ sơn đại trận. Liền xem như dùng đại trận này trả cái này thiên ngoại lôi thạch cùng linh tinh đi. Nói đến chỗ này, hắn có chút dừng lại. Hay là nói ra, ta sẽ còn tại Hỏa Vân lĩnh lưu lại một thời gian. Cùng lẫn nhau tính toán. Phế tâm phế thần, lãng phí thời gian. Chẳng trước đem nói rõ. Ta không phải một cái ưa thích để cho người ta thua thiệt người. Chính là sẽ bắt các ngươi một ít gì đó. Cũng sẽ không công chiếm tiện nghi này. Mà các ngươi cũng tốt nhất đừng sinh cái gì sự đoan. Cách chương.